Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoang nào? Tập 134. Những người trong vương gia cũng học với Sở Kiều Tịnh, sống cùng những người có phẩm chất đạo đức như họ sẽ không mệt mỏi. Tổng hợp từ nhiều mặt, đây là cách tốt nhất. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh bảo Vương Húc Quang đi ra ngoài bắt tay chăm cứu cho ông lão nằm trên giường. Quá trình chữa trị cho ông lão rất phức tạp, chủ yếu phân thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể con lão. Suốt mấy năm qua, toàn bộ vương gia hao tốn rất nhiều dược liệu quý giá, mời các danh y chữa bệnh cho ông lão. Cách này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Một số người chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, một số chuẩn đoán sai triệu chứng, thậm chí đặc tính của thuốc xung khắc với loại thuốc được đại phu kê trước đấy, khiến sức khỏe của ông lão ảnh hưởng xấu. Vì vậy, Sở Kiều Tịnh muốn bài trừ độc tố linh tinh trong cơ thể ông ra ngoài trước. Nàng giơ tay lên, chầm mấy ngân châm lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng đâm ngân châm vào cánh tay và huyệt vị dưới chân của ông lão. Ngón tay di chuyển liên tục, ánh sáng lạnh lẽo của ngân châm cũng không ngừng lóe lên. Chưa được bao lâu, ông lão trên giường bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu Vương Húc Quang trông thấy cảnh tượng này thì sẽ giật mình cho xem. Chiếc giường bạch ngọc tỏa ra khí lạnh, có tác dụng đóng băng. Người thường nằm lên đây sẽ cảm nhận luồng khí lạnh thấu xương. Tổ phụ nhà hắn ta đã nằm trên giường bạch ngọc mười mấy năm trời, vì vậy cơ thể đã đông cứng từ rất lâu. Nhưng lúc này, tổ phụ nằm trên giường như nằm trên lồng hấp đặc biệt. Làn khói trắng miên man liên tục bốc hơi khỏi làn da của ông lão, nhanh chóng ngừng tụ thành một lớp sương mù mỏng trong căn phòng. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày, tay nhanh chóng nghiêm kim. Không lâu sau, hơi nóng trên mặt ông lão từ từ giảm bớt. Khi ngân châm đâm vào huyệt vị thái dương của ông lão, cơ thể ông ta bất ngờ nhúc nhích. Ngay sau đó, làn khói xám bắt đầu trào ra khỏi người ông ta. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn không đổi. Nàng biết đây là điều chất độc còn sót lại trong người ông lão, tạm thời vẫn chưa hết. Đợi một lúc lâu, cho đến khi sắc trời bên ngoài đã nhá nhem tối, Sở Kiều Tịnh dần dần thu tay về. Trạng thái của ông lão hiện tại tốt hơn trên giường bệnh lúc nãy gấp mấy lần. Tuy thân thể của ông lão dính đầy bụi bẩn, so với nước da trắng nhợt, cứng đờ nằm một chỗ như cương thi, màu da hiện tại của ông đã hồng hào hơn, giống người bình thường hơn nhiều. Sở Kiều Tịnh vẫn ngồi một chỗ, điều tức một lát thì mới đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Vương Húc Quang đợi từ nãy giờ, hắn ta tuân theo ý định của Sở Kiều Tịnh vô cùng cẩn thận, không chạy khắp nơi, cứ đứng trông coi ở cửa ra vào. Hắn ta vừa thấy Sở Kiều Tịnh ra ngoài, bèn nhìn nàng bằng ánh mắt mong đợi lẫn sợ hãi. Ân nhân, tổ phụ của ta hiện giờ thế nào rồi? Sở Kiều Tịnh đối diện với ánh mắt khát khao của hắn ta, không trả lời ngài mà chỉ hỏi. Người vào xem thì sẽ biết. Vương Húc Quang nhất thời cảm thấy ngứa ngáy như mèo cào. Hắn ta vội vã đà tạ Sở Kiều Tịnh, nhanh chóng chạy vào hang động, lòng vừa thấp thẩm lo âu lại cũng mong chờ. Trông thấy dáng vẻ thông dong điều luyện của ân nhân, có lẽ tình hình của tổ phụ đã khá hơn nhiều, nhưng cũng có thể không có tác dụng gì, vì vậy nàng mới không trả lời cho mình biết. Lúc hắn ta đang suy nghĩ viển vông, chạy đến gần cửa động của tổ phụ. Trong hang động chỉ còn một chiếc giường bạch ngọc trắng phếu, toàn bộ căn phòng đều chiếu ánh sáng lên gương mặt của ông lão. Ông lão lẳng lặng nằm đó, nằm yên bất động, dường như mặt hồng hào hơn nhiều, không giống gương mặt tái nhợt y như người chết trước đấy. Ai sáng mắt sẽ nhìn ra, bây giờ tổ phụ đã khỏe hơn xưa rất nhiều. Tổ phụ! Vương Húc Quang kích động bước lên, bỗng ngửi thấy mùi thối bèn khịt mũi mình. Lúc nãy hắn ta để ý thấy lớp chất nhầy đen dính ngoài cơ thể con lão. Đúng lúc ấy, Sở Kiều Tịnh bước đến rồi gật đầu. Vương Húc Quang tỏ vẻ nghi ngờ nhìn nàng. Những thứ trên người tổ phụ của ta là gì vậy? Làm sao rửa sạch chúng? Thối đến độ không thể ngửi nổi. Sở Kiều Tịnh vẫn lạnh nhạt. Đây đều là độc tố tàn dư trong cơ thể tổ phụ ngươi. Nhiều năm trôi qua, ông ấy được rất nhiều danh y trị liệu. Một phần thuốc có 3 phần độc, chất độc vẫn ầm ĩ trong cơ thể không bị bài trừ. Chất độc tích tụ trong cơ thể sẽ đe dọa đến tính mạng mọi người. Vì vậy, trước khi trị liệu, ta tập trung loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể ông ấy, tránh để ảnh hưởng đến quá trình điều trị sau này. Vương Húc Quảng cái hiểu cái không liền gật đầu. Bất kể ra sao, cách chữa trị của Sở Kiều Tịnh đã có hiệu quả. Dựa vào đây có thể xác định y thuật của Sở Kiều Tịnh rất cao minh. Hắn ta há hốc mồm, vẻ mặt co rút. Ân Nhân, người đã giúp vương nhà bọn ta nhiều việc như vậy mà không cần báo đáp gì sao? Sở Kiều Tịnh mỉm cười khoái tay, nàng chữa trị cho vương nhà có hợi nha. Năm đó, nếu mẫu thần chủ động ra tay cứu vương nhà, nên chắc chắn giữa hai người có liên quan với nhau. Có lẽ nàng chịu khó điều tra cặn kẽ sẽ phát hiện được manh mối. Ta chỉ tiện tay thôi, mà lúc này ta hy vọng vương gia có điều tra giúp ta tin tức về mẫu thần của ta và thiếu chủ của phòng thị. Điều đó là dĩ nhiên. Vương Húc Quang khẽ gật đầu. Lúc trước Sở Kiều Tịnh chịu ra tay giúp hắn ta và muội muội. Lúc quay về, hắn ta đã ra lệnh cho những thuộc hạ ở đại phủ điều tra việc này. Thấy thời gian không còn sớm, Sở Kiều Tịnh đọc mấy phương thuốc bảo Vương Húc Quang viết ra. Sau đó cả đoàn người bắt đầu ra ngoài. Đêm đến, gia chủ vương già quý mở tiệc chiêu đãi nhóm người của Sở Kiều Tịnh. Buổi tiệc rượu kết thúc, cả chủ và khách đều vui vẻ. Bóng đêm dần lui, phía chân trời chỉ còn vầng trăng sáng ngời treo trên cao, ánh trăng bàn bạc chiếu sáng cả đất trời. Sở Kiều Tịnh đi về phía căn phòng vương già chuẩn bị cho mình. Vừa đi được nửa chừng, nàng bỗng đứng im tại chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bức tường kia, ánh mắt như thể xuyên thấu các vách tường, trông thấy pho tượng lẳng lặng đứng bên trong. Dạ Chi Thần đứng bên cạnh cũng biết nàng sẽ nhìn lại, dường như đang nhìn điều gì. Hắn khẽ bật cười, nắm chặt tay người yêu của mình. Sở Kiều Tịnh lấy lại tinh thần, sững sờ cả người, quay đầu mỉm cười nhìn Dạ Chi Thần. Ta không sao. Nhân mẫu thần nạn có đúng không? Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh im lặng giây lát, tình cảm như bọt sóng lăn tăn trồi lên mặt nước, vừa có nhiều đau khổ, cũng mơ hồ, không biết nên làm gì với nó. Pho tượng này rất giống. Sở Kiều Tịnh bật thốt lấy lại tinh thần, không biết vì câu đầu tiên lại là câu này. Nàng chưa từng gặp mẫu thần thần nào, vì vậy không thể nói chính xác có giống hay không. Nhưng nếu so với bức họa, pho tượng này được điêu khắc còn giống người thật hơn. Vóc dáng của pho tượng này bằng kích cỡ của một người trưởng thành, đứng cạnh bà ấy có cảm giác như đang đứng cạnh người thân của mình. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ rồi nói, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy cách nói này vẫn chưa đủ. Dù sao đó cũng chỉ là bức tượng điêu khắc chứ không phải người sống. Dù người điêu khắc có tài giỏi đến mức nào, điêu khắc sống động ra sao, Sở Kiều Tịnh vẫn cảm thấy sự xa lạ vô bờ bến trỗi dậy trong lòng. Bởi vì đã rất lâu rồi nàng chưa từng gặp mặt mẫu thân của mình. Dạ Chi Thần tâm linh tương thông với Sở Kiều Tịnh, cảm nhận được nỗi mất mát của nàng. Hắn ngừng lại, giơ tay lên vuốt lọn tóc ra sau tai nàng. Khi Sở Kiều Tịnh nhìn sang, Dạ Chi Thần bước lên một bước, ôm nữ nhân mình yêu vào trong lòng. Đúng lúc này, tiếng tim đập rộn ràng xuyên qua lớp vải truyền vào tai Sở Kiều Tịnh, bất giác khiến tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng đều phai đi phần nào. Tịnh Nhi à, có ta ở nơi này. Hắn sẽ luôn kề vai sát cánh với nàng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hoặc là nàng mất đi thứ gì đó, hắn vẫn sẽ đứng cạnh nàng, mãi mãi không rời xa. Nàng không cần cảm thấy do dự bối rối hay bơ vơ gì cả. Hắn muốn nàng biết, chỉ cần mình còn sống một ngày, dù xảy ra chuyện gì, hắn và nàng sẽ cùng đối diện với nó. Sở Kiều Tịnh đứng lặng lặng tựa vào lòng hắn, cảm nhận tiếng tim đập rõ ràng. Chỉ một cái ôm đơn giản đã hơn ngàn lời êm tai. Ánh trăng bàn bạc chiếu xuống dưới, bao phủ đời tình nhân đang ôm nhau trong hành lang. Hình bóng hai người dường như hòa làm một dưới ánh trăng mờ. Hôm sau, Sở Kiều Tịnh vẫn vào trong hang động chữa trị cho trưởng lão Vương gia. Trong hang động tỏa ra ánh sáng u ám, ông lão nằm yên trên giường, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy lồng ngực phập phồng. Sắc mặt ông ta gần như trắng đều với dương bạch ngọc dưới người, chẳng khác nào một xác chết. Sở Kiều Tịnh bắt mạch cho ông lão, cẩn thận quan sát hơi thở và dòng máu chảy. Mạch đập và hô hấp của ông lão rất yếu ớt, gần như rất khó nhận ra. Vương Húc Quang thấy vậy, lập tức để lộ vẻ bi ai, đau khổ khó nói thành lời. Thật ra, khi hắn ta đồng ý cho Sở Kiều Tịnh chữa trị cho tổ phụ, nó có khác gì còn nước còn tát đâu. Trước khi nàng đến đây, Vương gia liên tục dùng đủ loại thuốc chữa bệnh cho tổ phụ suốt mười mấy năm trời. Nhưng bắt đầu từ năm nay, những danh y được mời đến và bắt mạch cho tổ phụ đều trầm mặt lắc đầu với hắn ta, nói rằng mình hết sức rồi, bảo hắn ta hãy nén đau thương. Nếu chỉ một hoặc hai đại phu tới đây này, có lẽ hắn ta đã không tuyệt vọng. Nhưng trên thực tế, bản thân hắn ta cũng nhìn ra tổ phụ của mình không còn nhiều thời gian. Lúc thấy Sở Kiều Tịnh bình tĩnh bắt mạch cho tổ phụ, Vương Húc Quang không khỏi nhớ lại mấy tháng trước, Vương gia đã chi một khoản tiền lớn mời một danh y từ Giang Nam đến đây. Danh y đã lớn tuổi, mái tóc bạc phơ, vác hòm thuốc làm bằng gỗ vội vã đến tận cửa. Điều đầu tiên người đó làm là xem phí chữa bệnh thế nào. Sau khi xác nhận số tiền đầy đủ, ông ta mới tình nguyện điều trị cho tổ phụ. Nhưng vị danh y trong truyền thuyết kia chỉ bắt mạch cho tổ phụ của mình mấy giây tượng trưng, sau đó bất giác mở to mắt, thả tay ra, cầu mại mà nhìn hắn ta. Đây là mạch tượng của người sắp chết, vốn chẳng cần chữa trị gì nữa. Lúc đó, một hộ vệ hơi nóng tính nhanh chóng bước lên, giận dữ mắng. Đồ khốn kiếp, ngươi bắt mạch cho cẩn thận rồi hãy nói, bằng không Vương gia bọn ta sẽ lấy đầu ngươi. Lúc này, vị danh y mới giật mình lùi về sau mấy bước, kinh hoàng nhìn thị vệ nọ. Ta không nói bậy, các người có mời đại phu khác đến khám, kết quả cũng vậy. Mạch tượng của ông cụ đã yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Vậy thì chữa trị thế nào? Danh y há mồm định nói đối phương vẫn còn thở, đây là kỳ tích. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ đùng đùng và không dám tin của mọi người xung quanh, ông ta biết điều ngậm miệng lại. Danh y nuốt nước bọt, sợ sệt nói tiếp. Chư vị đã làm hết sức mình, nhưng thầy thuốc và bệnh nhân chỉ là người trần mắt thịt. Dù ta có khả năng thủ diệu hồi xuân, cũng không thể khiến bộ xương khô mọc thêm da thịt. Tình hình của ông cụ rất nghiêm trọng, không còn cơ hội cứu vãn. Xin các vị hãy chuẩn bị hậu sự cho ông ấy. Khi đối diện với ánh mắt gần như muốn giết người của các hộ vệ, âm lượng của danh y càng ngày càng nhỏ, sau đó im bặt. Vương Húc Quang trừng mắt, lúc đó hắn ta đã làm gì? Đúng rồi, lúc đấy hắn ta vẫn chưa tin. Hắn ta đã sai người cho danh y đó một số tiền rồi đuổi người ta đi, còn nghĩ người ta không phải thần y, chỉ là một tên nàng bầm mùi danh chuột tiếng. Nhưng thật ra thầy thuốc đó đã một câu thành sấm. Nửa tháng sau, Vương gia bỏ ra số tiền lớn tìm kiếm danh y, tìm những cách kỳ quái hòng cứu tính mạng của tổ phụ. Vô số tiền của và tài nguyệt chảy ra như suối, nhưng dường như số tiền như bị ném vào biển, trôi theo dòng nước, chẳng nghe thấy tiếng vàng nào cả. Tổ phụ vẫn nằm trên giường bạch ngọc, nhắm chặt hai mắt, dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của thế giới bên ngoài, chẳng khác nào một cái xác. Lúc đó, ai nấy trong tộc cũng bàng hoàng, thậm chí có người còn đề xuất đừng tiêu tiền chữa trị cho trưởng lão, tiết kiệm cho ngân khố khoản nào thì hay khoản đó. Còn có người đề nghị cầu hòa với Kim gia và Mục gia, trích một ít tiền bạc của cải trong ngân khố đưa cho bọn họ, để nhận được sự bảo vệ của gia tộc lớn, gia tộc yếu ớt như Vương gia sẽ dễ chịu hơn. Ban đầu chẳng có ai ủng hộ những đề xuất này, nhưng dần dà thời gian trôi đi như giọt nước dần trôi. Nhưng mà lửa đốt được đốt ở trên thảo nguyên bắt đầu truyền bá trong Vương gia. Cho dù Vương Húc Quảng không muốn quan tâm những đồn đại, nhưng thi thoảng hắn ta vẫn nghe tồi tớ bàn tán về chuyện này. Phụ thân là gia chủ của vương gia, làm sao không biết những lời đồn như thế này. Hàng đêm hắn đều trông thấy phụ thân của hắn ta đẩy xe lăn tới lùi trên hành lang, tóc tai đã bạc vì u sầu, mỗi ngày xử lý sự vụ trong tộc. Thậm chí vì những lời đồn ngày càng phổ biến, vị trí gia chủ của phụ thần cũng dần bất ổn. Trong tộc có người bí mật đề nghị muốn trút với phụ thần có vị trí gia chủ. Hơn nữa, ý tưởng này còn được chiếm sự ủng hộ của nhiều người. Ban đầu, khi hắn ta nghe thấy đề xuất này, ước gì có thể giết sạch đám phản đồ bên trong tộc. Nào chỉ là lo thân phận của mình đã quên đi trách nhiệm của gia chủ vương gia, nào là vì lợi ích cá nhân đã dùng hết ngân lượng trong khố của một người sắp chết, nào là người như ông ta không xứng làm gia chủ. Bọn họ vốn chẳng hiểu phụ thân, nếu để đám ngu xuẩn này trở thành phụ thân, vốn chẳng có ai xử lý mọi chuyện chu đáo như phụ thân cả. Nếu một gia tộc không có khả năng chống đỡ cả tộc nhân ngạo nghễ với đời thì dựa vào đâu để tranh đấu với các thế gia? Ở vùng đất ẩn tộc sinh sống không phải là nơi kẻ yếu dâng con mồi lên bằng hai tay, giống như chó vẫy đuôi mừng chủ với gia tộc lớn thì sẽ nhận được sự che chở và sống tiếp. Ngược lại, vương gia có thể lèo lái gia tộc đến ngày hôm nay là nhờ vào cái mồm không bao giờ chịu thua. Giống như những gia tộc nhỏ khác, nếu lựa chọn nhận lấy cành ô liu do các gia tộc lớn quăng tới, không thể trở thành miếng thịt trong miệng chúng, cũng sẽ bị các thế gia chiếm đoạt một cách trắng trợn. Tầm nhìn của đám người đó hạn hẹp, trước mắt chỉ thấy toàn lợi ích cá nhân. Nghiến chặt răng, lửa giận trong lòng lập tức thừa dịp gây nên, sau đó lại bị hơi lạnh khiến hắn tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu, nhìn ông cụ ở trên giường, ánh mắt dần tối lại. Thời gian trôi qua quá lâu, tổ phụ, người hôn mê đã rất lâu, lâu đến độ gia tộc đã mất lòng người. Nếu đối phương không phải tổ phụ của mình, có lẽ hắn ta chưa chắc đã vững lòng tình đến đây này. Mạch tượng của ông khá yếu, mạch đập không đủ sức. Một giọng nữ bất ngờ cắt đứt ánh mắt đảo quanh của Vương Húc Quang. Hắn ta ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử đó đang nghiêm túc lấy ngân châm ra. Sau khi nghe thấy đối phương nói gì, Vương Húc Quang không khỏi cúi đầu xuống. Những gì ân nhân vừa nói giống hệt lời của đại phu. Phải chăng kết quả chuẩn bệnh cũng sẽ như thế? Có khi nào đối phương cũng bó tay hết cách? Chẳng lẽ tổ phụ không còn hy vọng gì sao? Rõ ràng hôm qua trong lúc chuẩn trị, sắc mặt của tổ phụ đã tốt hơn nhiều. Bây giờ xem ra chỉ là hồi quang phản chiếu trong lúc ngắn ngủi. Bản thân vốn không nên ôm hy vọng. Dù ân nhân có giỏi đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể chữa trị hết trong một người đã bước nửa chân vào quan tài. Vương Húc Quang ngừng suy nghĩ, quay đầu miễn cưỡng nặn ra nụ cười với Sở Kiều Tịnh. Đa tạ ân nhân đã chịu ra tay chữa trị. Dù không trị hết, bọn ta cũng chuẩn bị tâm lý từ lâu. Ai bảo không thể trị hết? Sở Kiều Tịnh trừng mắt, câu nói khiến Vương Húc Quang vô cùng bất ngờ. Nàng quay đầu nhìn ông lão sắc mặt tái nhợt kia, nhắm chặt hai mắt ở trên giường. Tình hình hơi khó giải quyết, cần phải tốn nhiều thời gian hơn mới giúp ông ấy tỉnh lại. Sau này, giờ thịnh mỗi ngày ta đến đây chăm cứu giúp ông ấy. Trong vòng nửa tháng, ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Thật sao? Vương Húc Quang mở to mắt, sau đó nhận ra câu hỏi của mình hơi thất để, hắn ta vội vàng cúi đầu. Đại tạ ân nhân, ta tin vào năng lực của người. Đây là chuyện dĩ nhiên. Sở Kiều Tịnh vẫy tay với hắn ta, ý bảo hắn ta đỡ ông lão ngồi dậy. Nàng ngước lên, hờ hững nhìn Vương Húc Quang, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, như đã nhìn thấu mọi chuyện. Ta biết các người không thực sự tin tưởng y thuật của ta, nhưng thời gian sẽ chứng minh mọi thứ. Tuy tình hình đối phương rất khó giải quyết, Sở Kiều Tịnh không thể nào khiến trưởng lão vương gia tỉnh lại trong thời gian ngắn. Nhưng vì vương gia bỏ ra rất nhiều tiền để kéo dài tính mạng của ông ta, cộng thêm chiếc giường bạch ngọc giữ gìn cơ thể của ông lão, bằng không khả năng thành công sẽ rất nhỏ. Vương Húc Quang trông thấy ánh mắt tràn đầy tự tin của nàng, bèn ngừng hô hấp, có chút cúi đầu. Ân Nhân đã tự tin sẽ chữa trị cho tổ phụ, vậy mà mình còn nghi ngờ Ân Nhân, đúng là quá thất lễ. Đáng lẽ khi biết Ân Nhân có thể trị hết cho tổ phụ, mình nên vui mừng thì mới phải. Huống chi năng lực của Ân Nhân rất xuất sắc, trước đó đã dễ dàng trị liệu cho mình và muội muội, vì vậy chắc chắn căn bệnh của tổ phụ cũng là không có gì. Có điều hắn ta đã thất vọng rất nhiều lần. Vương Húc Quang buông mắt, che giấu tất cả cảm xúc mất mát trong đôi mắt mình. Sở Kiều Tịnh không quan tâm cảm xúc của đối phương, chỉ cúi đầu tiến hành châm cứu cho ông lão. Ngân châm đâm vào huyệt vị sau lưng ông lão, từ từ dẫn luồng khí di chuyển ra khỏi cơ thể đối phương. Trong lúc chữa trị, Sở Kiều Tịnh bất giác nắm bắt được tất cả thông tin liên quan tới ông lão. Nội lực trong cơ thể ông lão rất thâm hậu, nếu giờ đối phương không rơi vào hôn mê, e rằng chỉ bằng nội lực của ông ta cũng dư sức đánh vỡ kinh mạch của cao thủ võ lâm. Bậc cao thủ với thực lực sức chúng thế này có thể hoàn thành ở bất kỳ nơi nào. Vì vậy, Sở Kiều Tịnh đã hiểu tại sao vương gia ký thác quá nhiều hy vọng vào ông ta. Có điều, bởi vì đối phương hôn mê đã nhiều năm, cộng thêm tuổi cao sức yếu khiến cơ thể càng ngày càng héo mòn. Sở Kiều Tịnh tự nói chuyện lại đưa tay ấn vào huyệt đoạn hóa trên lưng ông lão. Huyệt vị này có thể kích thích tuần hoàn máu, làm dịu các cơ bắp héo rút, kích thích cơ thể hồi phục. Khi một ngân châm khác được đâm vào huyệt vị của ông lão, cuối cùng máu huyết trong cơ thể ông ta từ từ lưu thông. Sở Kiều Tịnh lau mồ hôi trên trán. Cơ thể con người thật sự rất phức tạp, huyệt vị có tận cả ngàn cái, trong mạch máu cũng nhiều vô số. Nàng đã tốn rất nhiều công sức mới khơi thông mạch máu chính trong cơ thể ông, giúp nó tuần hoàn, cung cấp nội lực vận chuyển đã mệt vỡ hơi tai. Sở Kiều Tịnh cũng biết đây không phải là chuyện em một ngày hai. Dự định loại trừ độc tố trong cơ thể ông ta trước mới củng cố nền tảng sức khỏe của ông ta. Sáng nay chỉ vậy thôi, tiền bối cần một khoảng thời gian mới hồi phục kinh mạch. Muốn máu huyết lưu thông đến tất cả huyệt vị trong cơ thể cần khá nhiều thời gian. Sở Kiều Tịnh lại giải thích. Thật ra, người khác sẽ không chủ động giải thích quá nhiều, bởi vì rất nhiều người không hiểu y thuật và huyệt vị. Cùng lắm họ chỉ tán thưởng ở một tiếng danh y khi cứu sống bệnh nhân. Nguyên nhân Sở Kiều Tịnh nói rõ tiến độ chữa trị cho Vương Húc Quang vì nàng thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của người vương gia. Đối phương đã không còn ôm hy vọng đối với việc chữa trị cho ông lão lần này. Nếu nghĩ kỹ lại, đây là chuyện bình thường. Vương gia từ vị trí cao xa lại tuột dốc nhanh chóng, lưu lạc đến ngày hôm nay đã tạo thành cú sốc lớn cho sĩ khí của bọn họ. Huống chi trong suốt mấy năm qua, không biết bao nhiêu danh y đến chữa trị nhưng không có tác dụng, người thường cũng sẽ tuyệt vọng. Có điều, Sở Kiều Tịnh đã nhận bệnh nhân này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu lúc này vương gia lựa chọn từ bỏ, mọi thứ nàng làm sẽ trở nên uổng phí. Bởi vậy, nàng chủ động nói cho đối phương biết. Vương Húc Quang đầy gật đầu, Sở Kiều Tịnh không nói gì nữa mà rời khỏi nơi này. Sáng thứ ba, nàng theo lẽ thường đến trị liệu cho ông lão. Chất độc còn sót lại trong người đối phương đã được thanh trừ hết, kinh mạch cũng được củng cố. Chỉ cần mạch máu không bị tắc nghẽn, cơ thể ông lão sẽ không héo mòn, tốc độ tử vong cũng sẽ giảm bớt. Sở Kiều Tịnh bước đến trước giường của ông lão, bắt mạch giúp đối phương. Thể trạng của ông lão đang thay đổi một cách nhanh chóng, cần quan sát từng biến đổi trong cơ thể của ông ta, từng giây từng phút. Nàng bắt mạch giúp ông lão, sau đó bèn không nhịn được mà thở dài. Nếu nơi này có điện tâm đồ thời hiện tại thì hay biết mấy. Như vậy sẽ tiện theo dõi tình hình sức khỏe của ông lão dễ dàng hơn, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố nào cả. Mới đặt tay bắt mạch trong cụ thì nhận ra tình huống bất ổn, không khỏi nhíu mày. Vương Húc Quang vừa nhìn thấy vẻ mặt nàng không đúng, bèn căng thẳng. Ân Nhân, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của nàng rất khó coi. Mạch tượng bất ổn, mạch máu bị tắc nghẽn, ai đó đã động vào kinh mạch của ông ấy. Nàng thả tay ông lão xuống, nghiêm túc nhìn Vương Húc Quang. Hôm nãy có ai lẻn vào đây không? Đã động tới trưởng lão không? Vương Húc Quang lại kinh ngạc, trợn to mắt. Chuyện gì? Có người dám? Đợi đã, bình thường chỉ có mỗi ta, phụ thần và một số tâm phúc biết nơi này. Người khác hoàn toàn không biết tổ phụ ta được giấu nơi nào. Hắn ta không muốn tin tưởng người thân của mình lại là gian tế, nhưng ẩn nhận không hề bị chuyện. Chẳng lẽ trong số tâm phúc của hắn ta có gian tế đã ra tài với tổ phụ? Chuyện này không thể chậm trễ. Ta điều chỉnh kinh mạch trong ấy trước. Thủ đoạn của kẻ này vô cùng kín đáo. Nếu ta không kịp thời dò xét, cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, nhận lấy ngân châm, rồi sau đấy đâm vào hậu khẩu của ông lão. Nàng quay đầu cảnh báo cho Vương Húc Quan. Bây giờ tình hình tổ phụ người cực kỳ nguy hiểm. Một khi nguy hiểm tan đến, ta không thể nào cứu được ông ấy. Tốt hơn hết, ngươi nên thanh trừ tai họa ngầm ở bên cạnh mình. Dứt lời, nàng không nhìn Vương Húc Quan nữa, bắt đầu chăm cứu. Ngân châm trong tai nàng bay múa cực nhanh, ổn định lại kinh mạch rối loạn và tình trạng ban đầu. Quá trình này mất rất nhiều thời gian. Muốn khiến kinh mạch hỗn loạn trở lại vị trí ban đầu không phải là chuyện dễ dàng, cần sự kiên nhẫn và tập trung hơn bao giờ. Sở Kiều Tịnh từ từ đổ mồ hôi đầy trán, ánh sáng mờ ảo trong hang động u ám cứ dập dờn. Vương Húc Quang nhìn Sở Kiều Tịnh bỗng nắm chặt tay, quay người rời khỏi hang động. Sau khi rời khỏi hang động kia, vừa ra khỏi bên ngoài, mọi thứ đều sáng bừng. Thế nhưng Vương Húc Quang hoàn toàn không cảm thấy áp lực đè nặng trong lòng hắn ta giảm đi phần nào. Mặt hắn ta sa sầm đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên vẫy tay với một hộ vệ. Triệu tập toàn bộ tâm phúc đắc lực nhất đến đây. Hộ vệ thấy vẻ mặt hắn ta rất khó coi, bèn lấy làm kinh ngạc, nhưng mà vẫn làm theo mệnh lệnh. Không lâu sau, vài tâm phúc đã được dẫn đến trước mặt của Vương Húc Quang. Mọi người, người nhìn ta nhìn người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Húc Quang quay người lại, áp sức quanh thân rất thấp, hơi lạnh tỏa ra quanh người như sắp kết thành băng. Hắn ta lạnh lùng nhìn mọi người, giọng điệu rét lạnh. Tối qua, rốt cuộc kẻ nào đã lẻn vào trong đồng tại với tổ phụ của ta? Hãy thành thật khai báo. Hắn vừa dứt câu, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Một số người trong số họ tỏ vẻ hốt hoảng, nhưng cố tình bình thường như bao người. Nhưng Vương Húc Quang hiểu rõ từng tâm phúc của mình, không bỏ sót vẻ mặt kinh hoảng của đối phương. Hắn ta nhanh chóng bước lên, tóm lấy vạt áo của người đó. Vương Mãn, người đã ra tài có đúng không? Thiếu gia, thuộc hạ không có. Vương Mãn giải dụa, kinh hoảng nhìn Vương Húc Quang. Nhưng khi đối diện với ánh mắt hùng hổ đáng sợ của đối phương, hắn còn cảm thấy tất cả những âm mưu quỷ kế đê hèn trong lòng đều bị vạch trần, bất giác quay đầu né tránh. Vương Húc Quang nhìn dáng vẻ trột dạ của hắn ta thì biết đối phương đã làm chuyện này. Có điều hắn ta vẫn không dám tin tâm phúc của mình lại phản bội mình. Hắn ta vì tin tưởng nên đã nói vị trí của hang động với tâm phúc của mình, nhưng đối phương đã phản bội niềm tin của hắn ta, còn ra tay hãm hại tổ phụ. Người vẫn chưa chịu thừa nhận sao? Vương Húc Quang bỗng cảm thấy hoang đường, nheo mắt nhìn chồng chồng vào Vương Mãn. Ta tự cho rằng mình hiểu rất rõ về ngươi. Ngươi không phải loại người vì ít lợi lộc mà sẽ đầu quân cho Kim gia và Mộc gia. Nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao ngươi lại làm vậy? Lúc này, Vương Húc Quang hoàn toàn khác người đàn ông nhếch nhác thảm hại mà Sở Kiều Tịnh đã gặp ở trong rừng. Giờ đây hắn ta thể hiện ra khí thế và sự lạnh lùng, sự sắc bén của thiếu chủ một gia tộc cần có. Vương Mãn không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ cúi gằm mặt rồi trả lời. Tiểu nhân không làm chuyện này, chắc chắn có kẻ đã vu oan hãm hại tiểu nhân. Thiếu chủ, ngài phải tin tiểu nhân. Không có. Hắn ta còn chưa nói xong, Vương Húc Quang đã ngắt lời hắn ta. Vương Húc Quang lạnh lùng cười khẩy. Vậy người nói cho ta biết, đêm qua ngươi đã đi đâu, bao gồm thời gian, địa điểm, báo cáo chi tiết cho ta. Ta sẽ phái người điều tra đối chiếu từng cái một. Trán của Vương Mãn rịn ra một lớp mồ hôi mịn, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Tại sao hôm nay thiếu chủ lại khó đối phó đây này. Hắn ta nhắm mắt trả lời. Tối qua, tiểu nhân chỉ ở trong phòng mình, không đi đâu cả, cũng chưa từng đến đây, không có khả năng ra tài với trưởng lão. Dứt lời, Vương Mãn không bấm vào lòng bàn tay của mình để cố cho giọng điệu tự nhiên nhất có thể. Không sao đâu, chắc chắn thiếu chủ không thể biết chuyện này. Tối qua, hắn ta hành động vô cùng kín đáo, chỉ chạm vào mấy kinh mạch trong lòng bàn tay của trưởng lão. Đến cả danh y xuất sắc cũng không thể nhận ra mình đã động tay động chân vào đấy. Có lẽ tối qua, thiếu chủ thấy dấu vết ai đó để lại ngoài cửa, cho nên mới nghi ngờ. Chỉ cần mình có thể giấu giếm vượt qua kiếp nạn này, chắc chắn ngoài sau thiếu chủ sẽ không nghi ngờ mình nữa. Trong lúc Vương Mãn âm thầm ổn định nội tâm mình, Vương Húc Quảng bất ngờ bật cười. Trước giờ, Vương Húc Quảng luôn là chàng trai đôi tuổi xuân xanh mơn mởn, đối xử với mọi người dịu dàng ôn hòa, làm người cũng biết co biết duỗi, luôn luôn mỉm cười ấm áp với mọi người. Nhưng lúc này, nụ cười của hắn ta không đạt đến đáy mắt, khiến người ta trông thấy rét lạnh thấu xương, toàn thân gần như sắp bị đóng băng. Sai người lục soát phòng của Vương Mãn, nếu tôi quả hắn ta trở về sẽ để lại dấu vết gì đấy. Vương Húc Quảng hờ hững vẫy tay ra lệnh cho hộ vệ cạnh mình. Vương Mãn lập tức nheo mắt, hắn ta vẫn chưa xử lý mấy thứ trong phòng mình, lỡ như điều tra ra gì đó mình sẽ bị lộ tẩy. Thiếu gia, tại sao ngài không chịu tin thuộc hạ? Thuộc hạ không hề động tay động chân. Chuyện gì thế này? Tại sao hôm nay thiếu gia lại khó lừa đến vậy? Tại sao hắn ta cứ chắc nịch có người ra tay hãm hại trưởng lão? Khoan đã, nữ tử mặc áo tròn nồng cáo đã cứu thiếu gia rời khỏi rừng hôm qua đã tố cáo mình sao? Vương Mãn nghĩ đến đây bèn tiến lên ôm đùi của Vương Húc Quảng rồi hô to. Thiếu chủ, thuộc hạ bị oan. Chắc chắn có người chướng mắt thuộc hạ, cho nên mới muốn hãm hại thuộc hạ. Thiếu chủ, ngài nên biết, thuộc hạ đã theo thiếu chủ bao năm trời, hoàn toàn không có khả năng phải mọi ngày. Tình nghĩa của thuộc hạ dành cho ngài không phải một thứ người xa lạ mới gặp có thể so sánh được. Tại sao ngài không nghi ngờ đối phương nói thật hay giả, mà cứ hoài nghi thuộc hạ? Vương Húc Quảng cười lạnh, nhất chân đạp Vương Mãn lăn cù cù ra đất. Nếu người không chột dạ thì cứ để ta điều tra. Nếu ta không thể điều tra thứ gì, chứng tỏ bản thân người trong sạch. Hay là người lo lắng bổn thiếu gia sẽ phát hiện ra thứ gì sao? Không, tất nhiên không phải. Vương Mãn bắt hết óc suy nghĩ, sau đó vịnh một cái cớ. Thuộc hạ làm như vậy vì bảo vệ thanh danh cho ngài. Nếu hôm nay ngài quyết chí nghi ngờ thuộc hạ của mình chỉ vì chuyện này, thanh danh của ngài trong tộc sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì người đời chỉ nói những nữ nhân và tiểu nhân khó đối phó, người ta sẽ đồn rằng ngài mềm tay, nghe gió thổi bên tai của nữ tử đột nhiên xuất hiện. Vương Húc Quảng vừa nghe trên đầy không nhìn nổi nữa. Tại sao trước kia hắn ta không biết Vương Mãn là loại tiểu nhân khốn nạn thế này? Hắn ta còn dám mở mồm mắng chửi ân nhân của mình. Sở Kiều Tịnh là ân nhân của cả vương gia. Sao một người như hắn ta dám khinh miệt này? Hắn ta vừa định duỗi tay ra, bỗng giọng điệu lạnh lùng của nữ tử vang lên sau lưng. Xem ra chúng ta đã tìm thấy thủ phạm phía sau rồi. Vương Húc Quảng xoay người, thấy Sở Kiều Tịnh thong thả bước tới. Ánh mắt lạnh lùng của nàng thoáng lướt sang đây, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Vừa rồi ta đã điều chỉnh kinh mạch trong cơ thể ông ấy, lúc này hoàn toàn không có gì đáng ngại. Sở Kiều Tịnh nhếch môi rồi nói. Vương Húc Quảng lập tức thở phào, xem ra Sở Kiều Tịnh không hề tức giận. Nhưng vào lúc này, thị vệ được phái đi lục soát căn phòng của Vương Mãn để trở về báo cáo kết quả. Báo. Thuộc hạ phát hiện một cái túi vải nằm dưới giường của Vương Mãn, trong đó có bộ đồ dạ hành, bên dưới đế dài dính bùn đất ướt át. Ngoài ra, phát hiện cánh hoa hải đường ở hậu viện dính vào bộ đồ, cho thấy tối qua hắn ta đã đến hậu viện. Hậu vệ xách túi vải bước lên trước, giao đồ cho Vương Húc Quảng. Mời thiếu gia hãy xem xét. Vương Húc Quang thấy gương mặt Vương Mãn bỗng trắng bệch như tờ giấy, bất ngờ nở nụ cười lạnh lùng. Bây giờ cả nhân chứng lẫn vật chứng đã có đủ, không thể nào giải thích được nữa. Vương Mãn há to miệng, lảo đảo lùi về sau, gương mặt bỗng chóng tái mét như không còn giọt máu. Mọi người đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, nhất là Vương Húc Quang đang nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm thù. Vương Mãn như bị ánh mắt đó đánh cho đau đớn, hắn ta lùi về sau vài bước mới bất giác cười to. Không ngờ ta lại thua với một nữ tử. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Vương Húc Quang, sau đó bình tĩnh trở lại. Thiếu chủ, những điều ta đã nói với ngài khi nãy đều là nói thật. Điểm xuất phát của ta cũng là chính vì thiếu chủ ngài. Vương già đã tốn rất nhiều tiền và công sức vì trưởng lão, nhưng bao năm trôi qua, ông ta còn chẳng mở mắt lên một lần. Vô số danh y đều nói ông ta đã vô phương cứu chữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, người trong tộc sẽ đại loạn, gia chủ cũng sẽ không giữ được vị trí của mình, chứ đừng nói đến vị trí thiếu chủ của ngài. Dứt lời, Vương Mãn bỗng trở nên kích động, quỳ phịch xuống đất. Hắn ta đã quỳ xuống trước mặt Vương Húc Quang. Thiếu chủ, ngài tỉnh táo đi. Vương già đã tổn hào rất nhiều tài lực và nhân lực để cứu chữa trưởng lão. Sớm muộn gì ông ta cũng chết. Ông ta chỉ là một người chết, không đáng để ngại và gia chủ đào tầm nào lực, tốn quá nhiều ngân lượng vì ông ta. Vốn dĩ, không ai có thể cứu được trưởng lão. Mọi người trong tộc đều hoang mang, ai nấy đều bất mãn về chuyện hai người bồn ba vất vả để chữa trị cho trưởng lão. Nếu cứ đà này, vị trí thiếu chủ của ngài sẽ bị dọa. Ta biết ngài không thể đích thân ra tài với trưởng lão, nên ta đã ra tài giết ông ta giúp ngài, còn khiến ông ta chết không để lại dấu vết. Chẳng phải đây là việc khiến mọi người cùng vui vẻ sao? Tại sao ngài muốn? Vương Mãn còn chưa nói hết câu, Vương Húc Quang đã tát mạnh vào mặt hắn ta. Tiếng bóp giòn tan vang vọng trong không khí, nghe vô cùng chói tai. Lần này Vương Húc Quang ra tài không hề lưu tình, đánh cho nửa bên mặt của Vương Mãn sưng thật to. Hắn ta nhìn Vương Húc Quang bằng ánh mắt không dám tin, hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại đánh mình. Vương Húc Quang chỉ quay đầu đi, chẳng buồn nhìn hắn ta nữa. Người đâu, mau dạy hắn ta xuống dưới, cứ xử lý theo quy định của gia tộc. Vương Mãn nghe thấy nửa câu sau thì giải dụ kịch liệt, muốn trách vấn Vương Húc Quang. Có điều hắn ta mới cựa quậy một lúc đã bị đám hộ vệ gần đó chạy đến lôi cổ. Thiếu gia, thuộc hạ đối với người trung thành tuyệt đối, còn nữ tử kia chỉ biết hại người thôi. Bỗng dáng giải dụ của Vương Mãn dần biến mất sau khúc cua. Mọi người nhìn nhau, sau đó nhìn Vương Húc Quang bằng ánh mắt lo lắng và khó hiểu. Vương Húc Quang im lặng, vẻ mì tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Sở Kiều Tịnh. Quả thật, người đã nói trúng rồi. Thật sự có người ra tài với trưởng lão, hơn nữa, người nọ còn là tâm phúc của mình. Nếu không phát hiện sớm, ngăn chặn tai họa kịp thời, e rằng lần sau, hắn ta sẽ thấy thi thể của tổ phụ mình. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, hờ hững nhìn hắn ta, sau đó nghiêm túc lên tiếng. Giờ người có thể tin ta sẽ điều trị tốt cho tổ phụ người chứ? Vương Húc Quang sững sờ nhìn Sở Kiều Tịnh đối diện với đôi mắt nghiêm túc của nàng. Cặp mắt ấy không hề có vẻ do dự, trột dạ hay bàng hoàng, cũng không có sợ hãi mà tràn ngập sự tự tin. Một người tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ sức khiến người khác tin tưởng vô điều kiện. Vương Húc Quang im lặng một lát, sau đó cương quyết trả lời. Ân nhân, ta tin người. Câu nói này không phải khách sáo, cũng không phải là đang an ủi. Hắn ta thật sự tin rằng Sở Kiều Tịnh sẽ cứu được tổ phụ của mình. Nếu là đối phương, chắc chắn đối phương sẽ hoàn thành những điều mình đã hứa. Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, nhìn nhau mỉm cười. Chuyện này xem như đã sáng tỏ. Vương Mãn tạm thời bị giam giữ trong từ đường của gia tộc. Dựa theo gia pháp của Vương gia, không có sự đồng ý của chủ tử, tùy ý ra tài với trưởng lão nhất tộc, thậm chí cô nguy hiểm đến tính mạng của đối phương bất cứ lúc nào. Đây chính là tối kỵ ở trong tộc. Dựa theo quy tắc trong tộc, sau chuyện này có lẽ Vương Mãn sẽ bị đánh 100 ngày, chịu đủ 100 ngày này xong không chết cũng tàn phế, sau đó trình tội lên trên lưu đài đi ra, cả đời không được trở lại nhà chính. Đối với Vương Giả, có thể nói đây là hình phạt nặng nhất. Nhưng theo quy định trong tộc, hình phạt nghiêm trọng thế này cần được tộc trưởng đích thân xác nhận, đồng thời thi hành trước mặt mọi người. Có điều những ngày gần đây, gia chủ bận rộn chuẩn bị cuộc thi kế tiếp, đồng thời còn bận biểu với hai nhà Kim gia và Mộc gia, thật sự không thể phân thân, cho nên chuyện này tạm thời gác lại đến cuối tháng. Sau chuyện này, Vương Húc Quang tăng mạnh phòng ngự nơi ở trưởng đảo, đảm bảo sẽ không có bất cứ ai có thể ra vào khi chưa có sự đồng ý của hắn ta. Bên cạnh còn cải thiện cơ chế phát hiện sự bất thường. Cuối cùng, hắn ta chủ động nói rõ sự thật với tâm phúc của mình, mắng một trận cảnh tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có ai mạo hiểm ra tài với trưởng đảo của Vương gia. Tuy rằng người trong tộc có tiện lợi này, nhưng những lời phản đối ngoài kia chỉ dừng lại ở mặt ngoài, còn những lời đồn đãi lén lút càng ngày càng lan rộng ra khắp nơi. Trong đó, đa phần đã suy đoán quan hệ giữa thiếu chủ Vương gia và nữ tử mới tới. Trong mắt bọn họ, không ngờ thiếu chủ nhà mình đã nghe lời một nữ tử không rõ lai lịch, trong đó ác hẳn có khuất tất. Nhiều người còn nghi ngờ Sở Kiều Tịnh đã chủ động quyến rũ thiếu chủ Vương gia, hòng khống chế huyết mạch của Vương gia bọn họ. Thật ra sau lưng là dàn tế mà Kim gia, Mộc gia phái tới. Thiếu chủ cũng chỉ là trong lúc nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc mới tình lời một nữ tử xa lạ, thậm chí giận dữ vì hồng nhan, thà tin lời hãm hại của một nữ tử chứ không chịu tin lời thân tín bầu bạn bên cạnh nhiều năm, làm ra hành động hoang đường đến giường này. Nhưng những lời này của bọn họ chỉ dám nói lén, cho nên không truyền tới tai của Vương Húc Quang. Tuy nhiên, trong lúc đoàn người Sở Kiều Tịnh đến sống tại Vương gia, thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được vài ánh mắt khác thường nhìn bọn họ chằm chằm. Một hôm, Sở Kiều Tịnh đang ngồi trước cửa sổ, cúi đầu tập trung nhìn quyển sách màu trắng và tờ giấy trong tay. Quyển sách này là sau khi gia chủ Vương gia biết anh có hứng thú với thuật kỳ hoàng, cố ý sai người vơ vét từ kho trong phủ hiến cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh lơ đễnh lật sách. Đối với những gia tộc bình thường, nội dung trong sách có thể xem như quý giá. Đối với Sở Kiều Tịnh, hình thức học phong phú mà nói chỉ là chín trầu mất một sợi lông. Dù sao, Vương gia cũng không phải gia tộc hàng đầu, thế mạnh không nằm nơi đây, tích lũy đối với phương diện y học không xem như nhiều. Tuy nhiên, sự chú ý của nàng không nằm trên quyển sách, ngược lại là phương thuốc của các vị danh y mà Vương gia đã mời đến lúc trước. Tuy rằng, trước đó độc tố còn sót lại trong cơ thể trưởng lão gần như đã bị nàng lấy ra hết, nhưng trong cơ thể ít nhiều cũng còn sót lại một ít thuốc, không phải hoàn toàn vô hại với thân thể. Xem phương thuốc của người đi trước, một là tiện cho Sở Kiều Tịnh điều chỉnh phương thuốc của mình, đề phòng xảy ra xung đột với thành phần trong người trưởng lão. Hai, cũng tiện cho nàng thông qua phương thuốc của bọn họ suy đoán thay đổi sức khỏe của trưởng lão. Ví dụ như tờ Sở Kiều Tịnh đang cầm trên tay là 4 tháng trước phương thuốc này Vương gia mời Trần Hoàng Y viết, trong đó kê 2 tiền bạch dược, 2 tiền dẫn hoàng. Nàng nheo mắt nhìn chữ viết trên phương thuốc, trong lòng phiền muộn. 2 tiền bạch dược này để trừ hàn độc trong cơ thể bệnh nhân, còn dẫn hoàng giúp người ta bình tâm tĩnh khí, máu huyết lưu thông. Nhưng trên thực tế, những thuốc này vốn không có tác dụng gì cho trưởng lão, thậm chí dùng quá liều còn dẫn đến tác dụng phụ. Chân khí trong cơ thể trưởng lão đúng là bị hàn khí từ dương bạch ngọc chặn lại. Bạch dược hoạt huyết hóa trừ, trừ hàn độc, hoàn toàn triệt tiêu hiệu quả mà dương bạch ngọc sinh ra, hơn nữa khiến trưởng lão bị thương nặng hơn. Dẫn hoàng càng quá đáng hơn. Huyết mạch trong người trưởng lão cũng đã mỏng manh đến mức gần như không có, còn điều hòa huyết mạch gì nữa, chẳng phải là làm không công sao? đây vốn không phải thuốc cứu người, mà là thuốc độc khiến người ta chết nhanh hơn thì có. Làng bẩm, Sở Kiều Tịnh lại mắng thầm. Nói cho cùng, vương gia không biết y thuật, mời đến rất nhiều danh y, nhưng trong số đó không thiếu hạng người đục nước béo cò. Có vài người trị không được bệnh của vương trưởng đảo, vẫn chống chế giả vờ bản thân có thể trị để lấy tiền khám bệnh. Từ sau khi y cát ra đời, những nơi nàng đi qua rất hiếm thấy bóng dáng của làng mầm. Nhưng dù sao, nơi này cũng là ẩn tộc, thế lực y cát tạm thời chưa mở rộng đến đây. Sở Kiều Tịnh biết vẽ vẽ gì đó trên giấy, rồi nhìn phương thuốc thêm lần nữa. Bệnh tình của trưởng lão vương già không dễ trị, hơn nữa còn đủ loại nhân tố quấy nhiễu, ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không thể không cẩn thận. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tuyến giấy bút cọ sát vang lên khe khẽ. Biết được một nửa, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dường như nhận ra điều gì đấy. Sau đó, Đoàn Thường Hải xuất hiện trước mặt nàng. Sở cô nương, bọn họ thật sự khinh người quá đáng. Tức giận đi tới, nện bội kiếm trong tay xuống, tức giận thay Sở Kiều Tịnh. Sao vậy? Sở Kiều Tịnh nhướng mày, đã đoán được lần này Đoàn Thương Hải đến là muốn nói chuyện gì. Không gì ngoài những lời đồn đãi ở trong phủ. Gần đây không có nhiều chuyện có thể khiến Đoàn Thương Hải tức giận. Thấy hắn ta đi vội, có lẽ từ trong viện gấp gáp trở về, Sở Kiều Tịnh không tốn chút sức đã đón trúng đáp án. Người không biết đám nhà hoàng bà tử nhiều chuyện kia đã đồn người thành dạng gì rồi. Rõ ràng không ai biết người là người thế nào, lại phỏng đoán ngang ngược. Sở Kiều Tịnh im lặng ngồi nghe Đoàn Thương Hải nói. Chuyện này nhắc đến cũng không có gì phức tạp. Đoàn Thương Hải thính tại, lúc đi qua ngã rẽ, trùng hợp nghe thấy hai bà tử vẫy nước quét nhà đang nói xấu người khác. Hắn ta vốn không phải người lắm chuyện, vốn định đi ngang qua đó sẽ phớt lờ hai người kia, nhưng gió lại thổi đôi câu vài lời vào tai hắn ta. Đoàn Thương Hải vừa nghe thấy ba chữ Sở Kiều Tịnh đã vô thức dừng lại nắp sau cây liễu. Ta nói cho người biết, không dừng, nữ nhân vừa vào phủ là hồ ly tinh chuyển thế đấy. Không chỉ quyến rũ thiếu chủ, mà còn dụ dỗ người xa đọa, đầu óc mụ mị. Người có biết Vương Mãn không? Giọng nói quý nói nhỏ của người nữ tử lại vang đến, nhưng những gì bà ta nói thật sự khiến Đoàn Thương Hải không khỏi nhíu mày. Một nữ tử khác lại trả lời một câu. Hắn ta sao rồi? Không phải trước đây đã bị bắt rồi sao? Nghe nói bị phạt rất nặng. Hắn ta là thần tính của thiếu chủ chúng ta. Nàng ta bỗng nhiên cao giọng, rồi lập tức như thể có tật giật mình, tiếng nói lại thấp xuống. Chỉ vì nữ nhân kia thổi vài tiếng gió bên tai thiếu chủ, ngay cả thần tính cũng có thể tàn nhẫn đến mức đưa ra hình phạt nghiêm trọng đến vậy. Người nghe vậy, người biết nữ nhân có thủ đoạn kinh khủng đến thế nào rồi đấy. Chuyện này là thật sao? Vương gia chúng ta bây giờ đã không còn như trước, tại sao nàng ta không quyến rũ thiếu chủ Kim Dạ hay Mộc Gia? Ai biết nữ nhân đó có phải quyến rũ không thành công mới bị đưa đến đây không? Theo ta nghĩ, nàng ta nhất định là gián điệp của Kim Dạ. Đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy, bỗng nhiên chui từ đầu ra cứu thiếu chủ của chúng ta. Theo ta nghĩ, nàng ta chỉ là một nữ nhân đến từ bên ngoài, thay thiếu chủ của chúng ta ẩn giật thì muốn ở lại, nhưng không thế gia nào muốn nàng ta, vì thế mới đến vườn nhà chúng ta đi móc rác. Những câu nói này khiến trán Đoàn Thương Hải nổi đầy gân xanh. Nếu không phải những người nói này là nữ nhân, e rằng hắn ta đã không kiềm chế tính tình bạo ngược của mình, ngay lập tức giếng chết những nữ nhân lắm miệng này. Lời nói của hai mụ già đó hoàn toàn vô căn cứ, chẳng có chút nào là sự thật. Đoàn Thương Hải tức giận đến nghiến răng. Nếu bọn họ biết rõ Sở cô nương là người thế nào, nhất định họ sẽ không nói những lời thế này. Đoàn Thương Hải nắm chặt nắm đấm, thấy trong đầu mình tràn đầy những suy nghĩ vô lý đến khó tả. Đúng là nực cười, dù vào thân phận, dung mạo, địa vị và thực lực của Sở Kiều Tịnh, bất kể lấy đại một thứ nào ra, đều có thể nhận được sự công nhận của các gia tộc tại Ẩn Tộc, nhưng bọn họ đã dám đoán mò Sở Kiều Tịnh bị các gia tộc Ẩn Tộc khác không coi trọng, cho nên mới chọn Vương Gia. Nếu những lời này được truyền đến tai của gia chủ Vương Gia, chưa biết chừng khiến ông ta tức giận đến mức đứng bật dậy khỏi xe lăn, đánh chết những kẻ mồm mép dơ bẩn này. Sở Kiều Tịnh chọn Vương Gia, đây gần như là món quà lớn mà Vương Gia đã tích lũy mười mấy năm vận khí mới có được. Nếu không có Sở Kiều Tịnh, Vương Gia bây giờ e rằng đã sớm rơi vào khốn cảnh. Mối quan hệ giữa hai bên không hề giống những đám nhà hoàng kia nói. Không phải Sở Kiều Tịnh bám lấy Vương Gia không muốn, thật sự hoàn toàn ngược lại. Vương Gia nỡ Sở Kiều Tịnh và mẫu thân của nàng bao nhiêu ân tình, đến mức không thể trả lại được. Huynh muội Vương Húc Hoàng và Vương Hoàng Hoàng đều do Sở Kiều Tịnh ra tay cứu chữa. Nếu ngày đó không có Sở Kiều Tịnh đi ngang qua, bị bao nhiêu người của Kim gia quay quanh, ai cũng có thể tưởng tượng ra kết cục của hai người này. Bây giờ Sở Kiều Tịnh đã còn ra tay chữa trị cho tổ phụ của Vương Gia. Y thuật của nàng cao siêu như vậy, lại có thực lực bên mình, đến gia tộc nào cũng sẽ là một miếng bánh béo bở. Mà lý do nàng chọn Vương Gia đa phần vì có sự ràng buộc của mẫu thân nàng trước đấy. Thế nhưng trong mắt của đám người lắm miệng này, Sở Kiều Tịnh đã dựa vào sắc đẹp để quyến rũ thiếu chủ Vương Gia. Đoạn Thương Hải nhíu mại, không phải hắn ta có ý kiến với thiếu chủ Vương Gia, nhưng nhìn từ mọi phương diện, người này đều kém xa Dạ Chi Thần. Về dung mạo, Dạ Chi Thần đẹp tựa tranh trong suối, yên tĩnh như vẻ trên cành cao, chỉ riêng khí chất toàn thân trong mọi hành động đều vô thức tỏ ra sự quý phái, tạo ra sự chênh lệch giữa hắn và những nam nhân bình thường. Vương Húc Quảng cùng lắm chỉ là một thanh niên tuấn tú trẻ tuổi, trong lòng có chút chí hướng. Tính thực lực, thân phận và ngoại hình, hai người đều chênh lệch rất lớn. Ngay cả Đoạn Thương Hải đôi khi cũng sẽ nghĩ, trên thế giới này, người có thể xứng với Sở Kiều Tịnh cũng chỉ có Dạ Chi Thần. Có lựa chọn như Dạ Chi Thần ở bên cạnh, Sở Kiều Tịnh làm sao có thể chọn người như Vương Húc Quang. Từ mọi phương diện, những lời nói của hai mụ nhà hoàng đều là ngu ngốc đến mức khiến người ta cảm thấy buồn cười. Sở Kiều Tịnh khẽ nâng mắt, trên mặt không lộ ra chút kinh ngạc hay phẫn nộ nào, vẫn bình tĩnh giống như ngày thường. Ta sớm biết việc này, không cần lo lắng. Sở cô nương, chẳng lẽ nàng không muốn làm rõ với bọn họ sao? Đoạn Thương Hải nhíu mày, cảm thấy không cam tâm thay Sở Kiều Tịnh. Không cần thiết. Sở Kiều Tịnh không môi cười nhẹ. Dù có nói, bọn họ cũng không nghe. Con người luôn chỉ nghe những điều mình muốn tin. Đối với những người Vương gia bây giờ, quan trọng không phải nàng là người thế nào, làm những việc gì, chỉ là muốn tung tin đồn nhảm để nàng rời khỏi nơi này. Nếu nàng đoán không sai, nếu Đoạn Thương Hải chủ động giải thích việc này với những mụ nhà hoàng kia, đối phương sẽ không những không tin lời hắn ta nói, ngược lại sẽ nghi ngờ Đoạn Thương Hải và nàng có quan hệ gì đấy. Đoạn Thương Hải ngẩn người trong chốc lát, lập tức cúi đầu. Nhưng chẳng lẽ cứ để những lời đồn đại lan truyền khắp nơi? Sở Kiều Tịnh lắc đầu, nàng có tính toán từ trước, lại mở miệng. Việc này không kéo dài được bao lâu đâu. Đoạn Thương Hải hoài nghi nhìn về phía nàng. Làm sao nàng biết? Gần đây những lời đồn có xu hướng càng ngày càng leo thang. Rất nhiều người Vương gia âm thầm muốn đuổi bọn họ đi. Tại sao nhìn Sở Kiều Tịnh hay chẳng có chút nào núng nào? Trong lòng ta hiểu rõ. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống, tầm nhìn quét qua những tờ giấy trắng trên mặt bàn, trên đó ghi chú những lời thảo dược và huyệt đạo khác nhau. Thân thể của trưởng đạo Vương gia thực tế đã hồi phục tương đối, chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Để cho những lời đồn đại đó truyền đi, không cần quan tâm bọn họ tin hay không, ta đều dùng thực tế để đập vào mặt bọn họ. Ngón tay của Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng vẽ một đường cong hoàn hảo trên mặt giấy, trên người tỏ ra sự tự tin từ trong ra ngoài. Nói đến cùng, không phải là bọn họ không tin nàng có khả năng có thể chữa trị cũng như cứu được mạng sống của trưởng lão vương gia sao? Đợi đến lúc có kết quả, mọi lời đồn đại đều sẽ tự nhiên tan biến. Đoạn Trường Hải nhìn dáng vẻ tự tin cười nhẹ của Sở Kiều Tịnh, không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay, khóe miệng vô thức cong lên thành nụ cười nhạt. Đúng vậy, Sở Kiều Tịnh chính là người dùng thực lực để nói chuyện. Chỉ cần nàng muốn làm gì, bất kể người khác có nói thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không thay đổi ý chí. Đây chính là tính cách của nàng. Đoạn Trường Hải đã có chút không chờ nổi, muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của đám người đó sau vài ngày nữa khi nghe nói Sở Kiều Tịnh đã chữa khỏi cho lão tổ của vương gia. Trong thời gian này, Sở Kiều Tịnh đã chữa trị thân thể cho ông lão đâu vào đấy. Thời gian dần trôi qua, không còn ai nói năng lỗ mãng về việc Sở Kiều Tịnh chữa trị cho trưởng lão. Không có người làm loạn, mọi việc đều tiến hành theo dự đoán của Sở Kiều Tịnh. Vào một buổi chiều, trời trong gió nhẹ, Sở Kiều Tịnh rút kiềm bạc ra khỏi lưng ông lão. Sau khi quan sát mạch tượng của đối phương, nàng cong khóe miệng. Tình huống hồi phục gần đây có mấy không thôi, qua một thời gian nữa, người sẽ tỉnh lại. Khoảng nửa tháng đã trôi qua, kể từ lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh thực hiện chăm cứu. Trong thời gian này, Sở Kiều Tịnh luôn là người điều trị cho ông lão. Thực tế, nàng chỉ điều chỉnh một phần kinh mạch, không thể thấy rõ từ bên ngoài, tối đa để nhìn khuôn mặt của ông lão trở nên hồng hào hơn đôi chút. Nhưng ngay cả như thế, trong lòng của Vương Húc Quang cũng không hề lo lắng. Hắn tin rằng Sở Kiều Tịnh chắc chắn có thể chữa khỏi cho tổ phụ của mình, vì vậy hắn ta mới yên tâm giao việc này cho nàng. Một đêm trôi qua, bầu trời lại trở nên sáng lên. Việc đầu tiên của Sở Kiều Tịnh vẫn là đi chữa trị cho trưởng lão của vương gia trong con đường tối tăm khuất qua đối hoàng nông bộ kia. Ông lão nằm trên giường, thoáng nhìn qua không có điều gì thay đổi so với trước đây. Khi ông lão khô héo gầy cộm, hiện tại trông đã khỏe mạnh hơn, ít nhất trên khuôn mặt đã có khí chất. Vương Húc Quang giúp ông lão đứng dậy, Sở Kiều Tịnh ngồi xếp bằng sau lưng ông ta, đâm kim bạc vào huyệt vị trên lưng ông lão. Tốc độ của nàng rất nhanh, bàn tay hầu như biến thành những tàn ảnh trong không trung, lại liên tục phản chiếu ra tia sáng bạc. Vì đang giữ chặt ông lão, Vương Húc Quang có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí lưu thông xung quanh người ông. Luồng khí này không rõ ràng, lại vô cùng có quy luật theo các huyệt đạo trên cơ thể con người. Vương Húc Quang bất ngờ trong lòng, nhưng không dám thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, lo sợ làm phiền quá trình chữa trị của Sở Kiều Tịnh. Không biết đã bao lâu, ông lão vốn nằm nhắm nghiền mắt ở trong tình trạng hôn mê, bỗng nhiên toàn bộ cơ thể chấn động, một luồng không khí vô hình lan rộng khắp người ông ta. Sở Kiều Tịnh biết đã đến lúc nàng giơ tay đâm kim bạc cuối cùng vào huyệt vị trên lưng. Ngay tức khắc, ông lão cúi phát đầu, bỗng ọng ọc phun ra một ngụm máu đen. Tổ phụ! Vương Húc Quang không kiềm chế được mở to mắt và kêu lên, trong lòng tràn ngập sự lo lắng. Không sao, giọng nói già nua khàn khàn vang đến, làm Vương Húc Quang ngơ ngác. Ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của âm thanh này, hắn ta lập tức kích động mở to mắt. Tổ phụ, người tỉnh rồi. Ông lão giơ tay lau sạch giọt máu đen nơi khóe miệng, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt bắn ra sự kích động. Đa tạ ân nhân. Vì đã hôn mê trong thời gian dài không nói được gì, giọng ông lão nghe như thể chui ra từ cống bể, cực kỳ khàn khàn và khó nghe. Ông lão cố gắng tự chống thân mình, muốn quay lại đối diện với Sở Kiều Tịnh. Nhưng thân thể ông vừa mới phục hồi, ngay lập tức lại ho khan một cơn đến tận phế phủ. Tổ phụ, người có sao không? Vương Húc Quang vội vàng chạy tới đỡ trưởng lão, vỗ nhẹ vào lưng con ta. Sau cơn ho khan đau đớn này, khuôn mặt của ông cuối cùng cũng mất căng thẳng. Ông ta nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt biết ơn. Nhiều năm qua, cảm ơn tiểu hữu đã cứu mạng. Trong thời gian ông ta hôn mê, ông ta không hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là liên tục chìm chìm nổi nổi, bây giờ giống như mở tung cánh cửa khỏi bề mặt nước, cuối cùng thấy được ánh sáng tràn đầy phấn khích. Vương Húc Quang nghe vậy mới thả lỏng, thì ra tổ phụ phun ra máu ứ động trong cơ thể. Hắn ta vội vàng tiến lên giúp ông lão ngồi vững lại. Tổ phụ, cơ thể của người thế nào rồi? Ông lão nhăn mày cảm nhận một chút. Thực ra cơ thể ông ta cũng không tốt đẹp gì, toàn bộ da ông ta dường như đã teo nhỏ, ngay cả việc đơn giản như ngồi vững cũng rất khó khăn. Nói cho cùng, ông ta đã nằm liệt nhiều năm không hề vận động, cơ bắp không thể không teo nhỏ. Nhưng ông ta không hiện ra điều này mà hỏi Vương Húc Quang ở bên cạnh một vấn đề. Ta đã hôn mê trong bao lâu? Sao cơ thể lại yếu đuối đến vậy? Dù trong thời gian hôn mê, ông ta không hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể giữ được ý thức giống như người thực vật, lúc tỉnh lúc mê. Nhưng đối với thời gian bên ngoài, ông ta hoàn toàn vô cùng mơ hồ. 5 năm rồi. Vương Húc Quang nhìn ông lão một cách buồn rầu, nắm chặt nắm đấm. Cái gì cơ? Ông lão nghe vậy không kìm nén được, mở to mắt. Hóa ra đã lâu như vậy. Ông cúi xuống ấn huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện trước khi xảy ra khi ông ta bất tỉnh. Khuôn mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc, ngữ khí kèm theo chút sợ hãi không muốn đối mặt. Tình hình của vương gia những năm nay thế nào rồi? Ông ta nhớ rõ, tin tức cuối cùng trước khi mất ý thức là cả vương gia từ trên xuống dưới bị thích khách giết hại. Bởi vì tẩu hỏa nhập ma, ông ta đã mất đi ý thức. Nhưng hiện tại, khi thấy cháu trai của mình đứng bên cạnh, máu mủ của vương gia có lẽ vẫn còn đang chảy. Không có sự bao bọc của mình, vương gia ở nơi cá lớn nuốt cá bé này chắc chắn sẽ không dễ dàng sống sót. Nhưng ông không biết tình hình phát triển cụ thể của gia tộc hiện tại là thế nào. Vương Húc Quang mở miệng ra, trong lòng bỗng trỗi lên cảm giác bất lực, đôi mắt hắn ta không kìm nổi nước mắt. Do không có người mạnh nhất dẫn dắt, cả vương gia trở nên suy yếu, thậm chí gia chủ của vương gia trở thành người thần tật. Những năm qua, vườn già của bọn họ luôn phải chịu đựng bao nhiêu chèn ép. Bọn họ phải ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu không để đếm xuể, bởi vì cái gọi là tàn đàn sẽ nghe. Khi vườn già rơi vào vực sâu của bóng tối, các thế gia khác không chỉ không vươn tài giúp đỡ bọn họ mà còn tìm cách bỏ đá xuống giếng. Vườn già sớm không còn tràn đầy sức sống như trước đây. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã đến lúc thay đổi. Sợ tổ phụ thấy bản thân yếu đuối, hắn ta nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt sắp tràn ra, mở to đôi mắt nhìn ông ta. Tổ phụ, lúc trước cả Kim Dạ và Mộc Dạ lợi dụng lúc người bế quan, họ liên thủ phái một nhóm thích khách cố ý đánh lén vương gia, đã giết hại hàng chục sinh mệnh của vương gia chúng ta. Các thúc phụ đều chết thảm, phụ thần còn cũng bị chém đứt cả hai chân. Tiếp theo, hắn tỉ mỉ kể lại từng đòn đánh mạnh mẽ mà vương gia phải đối mặt suốt những năm qua. Mà màn đánh lén trí mạng mà vương gia phải đối mặt là phần đầu tiên. Kim gia và Mộc gia đã mất công phái thích khách mà vẫn thấy vương gia còn tồn tại leo lét trên đời. Làm sao họ có thể từ bỏ? Bất kể là tranh giành thiên tài địa bảo hay là kinh doanh hoàng hóa, vương gia đều yếu đuối như một con cừu đặt vào đàn sói, trở thành con mồi béo bở cho mọi người sâu xé. Đây cũng là nơi tụ cư của ẩn tộc, kẻ mạnh sống sót, người yếu sẽ bỏ mạng. Bản thân Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Những khổ cực mà vương gia chịu đựng những năm qua, ngay cả người ngoài như nàng cũng cảm thấy kinh hãi. Mà những người phải sống trong hoàn cảnh đó, sự tra tấn và đau khổ họ phải chịu còn nhiều hơn người nghe gấp hình nghìn lần. Nghe thấy càng nhiều, sắc mặt ông lão càng trở nên u ám. Cuối cùng, ông mạnh mẽ đập xuống giường một cái. Những tên khốn kiếp đều là ức hiếp người quá đáng. Hôm nay, lão phụ đã tỉnh lại, ta nhất định sẽ khiến bọn kia phải trả giá thật đắt. Vương Húc Quang khẽ gật đầu. Trụ cột tinh thần của vương gia đã trở lại, như vậy sự phục hưng của vương gia đã không còn xa. Sức chiến đấu mạnh nhất của vườn già đã tỉnh lại trước khi cuộc thi lớn bắt đầu. Đây thật sự là ông trời phù hộ cho vườn già. Hắn ta lau sạch nước mắt trên mặt, vui mừng nhưng không quên giới thiệu Sở Kiều Tịnh cho trưởng lão của vườn già. Tổ phụ, đây là tiểu thư Sở Kiều Tịnh, chính nàng đã giúp người tỉnh lại, nàng là ân nhân cứu mạng của vườn già chúng ta. Khi nói, hắn ta gãi đầu một cách ngượng ngùng. Trước đây con và muội muội đi hái thuốc, bị thiếu gia của Kim gia Kim Hổ chặn đường, suýt chút nữa bị hắn ta và hộ vệ giết chết. Lúc ấy may mắn có Sở tiểu thư ra tay cứu giúp, cho nên con mới giữ được cái mạng này. Ông lão ngẩng đầu nhìn Sở Kiều Tịnh một cách cẩn thận, đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn nàng một cách ngạc nhiên. Tiểu cô nương, sao người trông quen mặt đây này? Sở Kiều Tịnh mở to đôi mắt một cách mong mỏi. Nếu người đó có ấn tượng với khuôn mặt mình, có lẽ ông ta từng gặp mẫu thân mình. Ông có biết mẫu thân của ta không? Bà ấy tên Sở Thanh Hoài. Sở Thanh Hoài. Ông lão lẩm bẩm một tiếng, trong ký ức bỗng hiện ra hình ảnh của một nữ tử. Ta vẫn nhớ rõ, lúc ấy chính bà ấy đã cứu sống những người còn lại trong gia tộc bọn ta. Trong khoảng thời gian ta tới Hồng Huệ, ta vẫn còn chút ý thức. Chính bà ấy đã tặng cho vương gia bọn ta chiếc giường bạch ngọc, tạm thời bảo vệ tính mạng của ta. Đối với những người bình thường, nếu bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần một lát sẽ mất mạng. Việc ông ta có thể sống đến hôm nay, hoàn toàn nhờ vào chiếc giường bạch ngọc kia đã cứu mạng sống của ông ta. Thì ra, người là con gái của bà ấy. Đây thật là... Râu mép của trưởng lão run rẩy một lúc, dường như vô cùng xúc động, không biết nên nói thêm điều gì. Ông ta bất ngờ quyết định điều gì đấy. Nhất tài chặn chiếc giường ngủ định đứng dậy. Tổ phụ, ngươi làm gì thế? Vương Húc Quang nhất thời không hiểu ý của trưởng lão, vội vàng đứng lên đỡ ông. Bây giờ cơ thể người không thể di chuyển lung tung. Sở Kiều Tịnh cũng vội vàng tiến đến đỡ ông lão, nhưng thấy ông bất ngờ tránh khỏi tai nạn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ông lão nhăn mày, cố gắng tự chống thân thể. Vườn già của chúng ta đã nợ mẫu nữ hai người rất nhiều. Đời này dù phải trả giá bao nhiêu cũng không đủ để đền đáp. Như vậy, ta nguyện dâng hiến cả vườn già. Nguyện dâng hiến cả vườn già, câu nói này khiến cả hai đều không phản ứng kịp. Tuy nhiên, trưởng lão đã quyết tâm tiếp tục nói. Hôm nay, ta thần là tộc lão của vườn già, tự nhận còn có chút quyền lên tiếng tại vườn già. Bởi vậy, ta đại diện cho vườn già tự nguyện công nhận người là gia chủ. Từ nay trở đi, mọi lời nói của Sở Kiều Tịnh người được coi là ưu tiên hàng đầu. Cả hai đều đông cứng, không ngờ trưởng lão lại quyết đoán như vậy. Sở Kiều Tịnh mở miệng vừa muốn từ chối, thấy ông lão đẩy mạnh một cái vào Vương Húc Quang đứng bên cạnh. Còn không mau đỡ ta, lần đầu tiên công nhận gia chủ chắc chắn phải làm lễ quỳ gối, không thể ngồi yên trên giường như thế này. Sở Kiều Tịnh sao có thể để bệnh nhân vừa khỏi bệnh thực hiện một hành động mạnh mẽ thế này? Nàng vội vàng tiến lên giúp đỡ. Tiền bối, không cần làm vậy đâu. Ta chỉ làm một việc nhỏ, chưa bao giờ nghĩ tới việc để cả vườn già phải đền đáp. Tất cả đều đến từ tấm lòng của bản thân. Đến từ tấm lòng của bản thân, nói rất hay. Ông lão đột nhiên cười sảng khoái. Đã như vậy, người không cần phải cản lão phu. Lão phù đơn phương tình nguyện làm những việc này đều do xúc động của trái tim. Người không đồng ý là quyền tự do của người. Lão phù muốn nhận gia chủ cũng là tâm nguyện của lão phù. Ông lão đã dùng những lời của Sở Kiều Tịnh để phản bác lời nàng. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn về phía trưởng lão, chợt thấy đối phương kiên định nhìn về phía chính mình, ánh mắt sáng rực. Ánh mắt đó hoàn toàn khác với ánh mắt của một ông lão đang mờ đi vì tuổi tác. Sở tiểu thư, trước đây người đã giúp đỡ vườn nhà rất nhiều. Người đã cứu mạng cháu trai, cháu gái của ta. Bây giờ cứu mạng lão phu. Đối với lão phu mà nói, đời này của lão phu không còn sống được bao nhiêu. Căn bản không thể báo đáp ơn nghĩa của người. Đại ơn đại đức cũng chỉ có thể dốc sức tồi tộc mới có thể trả được. Người không chỉ cứu ta hay cứu cháu trai, cháu gái của ta, mà đã cứu được toàn bộ vườn gia, hoàn toàn có thể được nhận lấy cái lại này. Ngoài ra, trưởng lão nhìn Sở Kiều Tịnh bằng đôi mắt sáng rực, trong ánh mắt không hề có dấu hiệu nghi ngờ, cực kỳ khẳng định. Lão phu dám chắc rằng chủ tử chắc chắn có thể dẫn dắt vườn già phát triển càng tốt hơn. Lão phu đã sống đến tuổi này chưa bao giờ nhìn nhầm ai cả. Sức mạnh và tính cách của người chắc chắn sẽ dẫn dắt vườn già vùng dậy trở lại đỉnh cao. Sở Kiều Tịnh không khỏi ngạc nhiên. Vương Húc Quảng ở bên cạnh nghỉ một lúc, đột nhiên lùi lại một bước, quỳ phịch xuống trước đầu Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư, bây giờ tổ phụ đã suy yếu, hai đệ tạ đại diện cho vương gia thực hiện nghi thức quỳ bái. Nói xong, không chờ Sở Kiều Tịnh từ chối, hắn ta đã thẳng thắn quỳ xuống dập đầu với nàng. Vương công tử, ngươi làm gì vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta với ánh mắt phức tạp. Ánh mắt của Vương Húc Quảng trở nên kiên định, nhìn Sở Kiều Tịnh không hề do dự, chỉ là bình tĩnh và điềm đạm nhìn nàng. Ta là thiếu chủ của vương gia, ta cũng có đủ tư cách đại diện cho vương gia thừa nhận gia chủ. Như lời tổ phụ vừa nói, lòng ta cũng thấy vậy, còn xin chủ tử đừng từ chối. Hiện nay vương gia chúng ta đã đến thời khắc quyết định nhất, đối diện với nguy cơ lớn, lượng người không đủ, những năm qua liên tục bị Kim gia và Mục gia chèn ép, thực tế là đã nỏ mạnh hết đà. Nếu không có ân nhân từng giúp đỡ, vương gia chúng ta sẽ không thể thấy bất kỳ cơ hội nào để đảo ngược tình thế. Ân nhân từng chủ động ra tay giúp đỡ ta và muội muội, khi ấy ta đã nhìn thấy sức mạnh của ân nhân, đồng thời còn có trái tim của ngài. Nếu ngài dẫn dắt vương gia chúng ta tin rằng vương gia chúng ta sẽ khôi phục lại danh dự đã mất, được xếp vào hàng đầu trong năm đại gia tộc. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn cả hai người một cái, sau một thời gian mới chậm rãi rút tay. Nếu hai người đã chân thành như vậy, Sở Kiều Tịnh ta chắc chắn sẽ không làm mọi người phải thất vọng. Sở Kiều Tịnh hiểu được đối phương lựa chọn chủ nhân như ủy thác một phần hy vọng của mình và toàn bộ người nhà vào trong tay nàng. Mà Sở Kiều Tịnh nàng đây chưa bao giờ phụ sự mong đợi tha thiết của mọi người lên trên mình. Nghe được câu trả lời khẳng định của Sở Kiều Tịnh, trưởng lão không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sự việc tạm thời đi đến hồi kết, trước mắt bọn họ sẽ đè chuyện vương gia nhận chủ xuống, sau này trưởng lão vương gia tỉnh lại sẽ nói một thể. Sở Kiều Tịnh nhớ ra còn một chuyện cực kỳ quan trọng. Nhân dịp hiện giờ trưởng lão còn đang tỉnh táo, nàng tiến lên để hỏi thăm. Tiền bối, ngài còn nhớ một số chuyện khác không? Sở Kiều Tịnh ngước mắt truy hỏi. Ta cảm thấy rất hứng thú với chuyện liên quan tới mẫu thân ta. Vương Húc Quảng giải thích cho lão. Hiện giờ, mẫu thân của ân nhân không rõ tung tích, ngài ấy muốn tìm kiếm một vài manh mối. Chuyện của tiểu thư Sở Thanh Hoài. Ông lão cao mại, cố gắng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Xin lỗi, lão phù ra già, lúc trước ta gặp được bà ấy lại thường xuyên hôn mê, không có nhiều ký ức về bà ấy, chỉ có thể nói những chuyện kia. Sở Kiều Tịnh nghe vậy không khỏi hơi thất vọng, nhưng không quá mức mất mát, trong lòng nàng đã đoán được phần nào. Trưởng lão thấy không giúp được gì cho Sở Kiều Tịnh thì cảm thấy có phần ái náy, hành lễ với nàng. Lần này thật sự cảm ơn chủ nhân, nếu không có người giúp đỡ, chỉ sợ lão phụ cứ hôn mê đến chết mà không ai biết. Lão phụ đứng hàng thứ ba trong tộc, tự xưng là Minh Sơn. Hầu hết người trong tộc gọi ta là Minh Sơn trưởng lão. Minh Sơn trưởng lão, Sở Kiều Tịnh lại cười nhạt. Không cần gọi vãn bối như vậy, ta tên Sở Kiều Tịnh, trưởng lão gọi ta là Kiều Tịnh là đã được. Việc điều trị hôm nay, ban đầu loại bỏ độc tố và máu bầm trong cơ thể ngài, vậy nên cơ thể ngài coi như đã khôi phục. Giai đoạn thứ hai sẽ dựa trên việc điều trị bằng thuốc, Sở Kiều Tịnh nghiêm túc dặn dò. Minh Sơn trưởng lão hơi cử động cổ tay, sắc mặt hơi tái nhợt. Ta vốn tập trung bế quan để có thể đột phá thành công, nhưng hiện tại xem ra liên lụy ngược đại cơ thể mình, thực lực của ta hiện tại đã không còn như xưa. Ngài không cần lo lắng chuyện này, Sở Kiều Tịnh giải thích. Nàng không chỉ am hiểu chữa bệnh bằng thuốc mà còn giỏi vật lý trị liệu, chữa lành vết thương sau khi chữa bệnh. Ngài cứ yên tâm điều trị, cơ thể vẫn có thể khôi phục trạng thái trước khi hôn mê. Thật sao? Minh Sơn trưởng lão không khỏi hơi ngạc nhiên rồi lập tức cười. Ta tin người. Nếu là những đại phu khác nói như vậy, tất nhiên ông ta sẽ nghĩ đối phương đang an ủi để bệnh tình của mình ổn định, hoặc chỉ là ba câu tùy tiện nói. Nhưng mà người nói câu này là đứa nhỏ trước mắt, ông ta quả thực có lòng tin rằng nàng có thể làm được. Vương Húc Quang kích động nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư, y thuật của người quả thật cao siêu. Trước đây vương gia chúng ta đã tìm nhiều danh y. Trước đây vương gia ta đã tìm rất nhiều danh y, nhưng chưa từng có ai trị được bệnh của gia gia. Bây giờ ngày vừa ra tay, ông ấy đã tỉnh lại. Lời y thuật này quả thực bỏ xa những tên làng bầm kia. Sở Kiều Tịnh từng nghe vô số lời khen ngợi tương tự nên chỉ mỉm cười thản nhiên, lập tức nói đến một chuyện quan trọng khác. Còn tốn một khoảng thời gian nữa, cơ thể của ông ấy mới hoàn toàn hồi phục. Để phòng ngừa Kim già và Mộc già tiếp tục ra tay với nhà ngươi, tốt nhất trong thời gian này, các người hãy che giấu tin tức Minh Sơn trưởng lão đã tỉnh lại với bên ngoài. Điều này là đương nhiên. Vương Húc Quang lại gật đầu. Lúc này, sự xuất hiện của Minh Sơn trưởng lão vô tình là đòn sát thủ với vương gia, phải đến thời khắc cuối cùng mới được tiết lộ. Hơn nữa, hai nhà Kim già và Mộc già đều có thủ đoạn tham độc. Nếu để bọn chúng biết vương gia có khả năng lật ngược tình thế, nhất định sẽ nhanh chóng bóp chết bọn họ từ trong trứng nước. Hiện tại, sức khỏe của trưởng lão vẫn chưa hoàn toàn tốt lên, vương gia không thể đánh cược được nữa. Nếu Minh Sơn trưởng lão đã tỉnh lại, vậy thì tình hình sắp thay đổi. Sơn trưởng lão nghiêm túc, ông ta quay sang nói với Vương Húc Quang. Dẫn ta đi gặp cha cháu, ta có chuyện cần nói với nó. Vùng đất ẩn tộc này sắp sửa biến đổi. Lần đầu tiên, Vương Thế Sương nhìn thấy Minh Sơn trưởng lão tỉnh táo ở trước mặt, ngạc nhiên đến mức suýt rớt cằm. Trong một thoáng, ông ta còn tưởng mình đang gặp ảo giác. Sao điều này có thể xảy ra được? Minh Sơn trưởng lão đã hôn mê triền miên trên giường bệnh đã nhiều năm, mấy năm nay chưa từng tỉnh lại một lần. Vương gia đi tìm thầy trị bệnh, cầu thần khấn Phật khắp nơi, tìm các danh y khắp các vùng đến chữa bệnh cho trưởng lão, nhưng không hề có hiệu quả. Trái lại, còn làm sắc mặt của Minh Sơn trưởng lão ngày càng tái nhợt, tứ chi cũng càng ngày càng teo tóp. Thời gian trôi qua quá lâu, ngay cả bản thân ông ta cũng mất hết hy vọng. Nhưng mà tình hình hiện giờ như thế nào? Tại sao người luôn hôn mê nằm trên giường đột nhiên tỉnh lại, thậm chí còn có thể sống sờ sờ trước mặt mình? Đây chẳng phải là mình nằm mơ sao? Hay là Minh Sơn trưởng lão hồi quang phản chiếu? Vương Húc Quang ở bên cạnh, lần thứ hai thấy khuôn mặt biểu cảm thay đổi liên tục của Vương Thế Sương. Hắn ta lại nghĩ mình trước đó khi thấy Gia Gia tỉnh lại, không khỏi âm thầm mỉm cười. Không ngờ khi hắn ta còn sống, lại chứng kiến phụ thân mất bình tĩnh đây này. Phụ thân. Vương Thế Sơn kích động đến nỗi, đặt tay lên ghế cũng rung lên. Ừ, vất vả cho con. Sắc mặt của Minh Sơn trưởng lão rất bình tĩnh. Gia chủ của nhà họ Vương vừa nghe thấy giọng nói của phụ thân, lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc. Không vất vả ạ. Để tránh tin tức bị lộ ra ngoài, hiện trường chỉ còn lại bốn người: Sở Kiều Tịnh, Vương Húc Quang, Vương Thế Sơn và Minh Sơn trưởng lão. Trên thực tế, ba người này hoàn toàn coi Sở Kiều Tịnh là người một nhà, không hề khách khí với nàng. Bầu không khí đông cứng trong chốc lát, một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào. Thổi hương trên bàn khẽ cuốn theo không khí rồi lập tức hóa thành hư ảnh. Vương Thế Sơn cẩn thận đánh giá Minh Sơn trưởng lão, sắc mặt đối phương có phần hồng hào, hoàn toàn không còn tái nhợt như trước đây. Vương Thế Sơn không khỏi so sánh trưởng lão trong ký ức với hiện tại, trong lòng càng ngạc nhiên hơn. Hiệu quả này hơn cả việc uống thuốc khỏi bệnh hay. Chẳng lẽ rồi thuốc ngày đó hai anh em Vương Húc Quang tìm được thật sự có tác dụng? Minh Sơn trưởng lão lại vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc nói với ông ta. Ta tỉnh lại, tất cả nhờ có Sở tiểu thư. Không lâu nữa, sức khỏe của ta sẽ khôi phục tốt lên. Vương Thế Sương nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập cảm động và phức tạp. Có cậu, ơn nghĩa nhỏ báo đáp lớn, hiện tại vương gia bọn họ có làm thế nào cũng không thể nào trả được ân tình của Sở Kiều Tịnh. Mấy người không ngờ cô gái nhỏ lại có y thuật cao siêu, có thể áp được một đám danh y trước đó ông ta mời đến, rốt cuộc nàng là ai, tại sao lại có thiên phú vượt trội đến vậy. Nhưng Vương Thế Sương không kịp mở miệng hỏi những câu này đã bị lời tiếp theo của Minh Sơn trưởng lão dời đi sự chú ý. Những năm qua, Vương gia chúng ta cực khổ và bị dày vò. Ta nghe Húc Quan nói, nghĩ đến những hồi ức đau khổ tràn ngập máu me kia, vẻ mặt hai người đều trầm xuống. Vương Thế Sương chắp tay lại với Minh Sơn trưởng lão, trên mặt mang theo sự tự trách, nói với giọng điệu nghiêm túc, phụ thân, con có việc muốn nói. Trước đó con đã dùng danh nghĩa gia chủ Vương gia nhận Sở Kiều Tịnh tiểu thư làm chủ. Lúc ấy người còn chưa tỉnh lại nên việc này không có sự đồng ý của người. Sở Kiều Tịnh tiểu thư và mẫu thân của nàng ta có ơn với Vương gia. Hiện tại Vương gia đứng trước thời khắc khó khăn, mọi khó khăn có thể lật ngược tình thế đều ở nơi đây. Con nhìn thấy tiềm lực và thiên phú của Sở tiểu thư, chỉ có nàng ấy mới có thể dẫn dắt Vương gia chúng ta đi từ sự suy tàn đến thắng lợi. Ông ta nói xong, cúi đầu thật thấp với trưởng lão. Bởi vì hiện giờ Vương Thế Sương ở trên xe lăn, không thể quỳ xuống hành lễ, nếu không ông ta chắc chắn sẽ quỳ xuống trước mặt trưởng lão để thỉnh cầu. Hành động này có thể là hành động mạo hiểm đối với người, nhưng còn dám lấy danh nghĩa của gia chủ ra để đảm bảo rằng việc còn làm đều vì cân nhắc cho gia tộc, sau này người nhất định sẽ tán thành quyết định của con. Minh Sơn trưởng lão quan sát ông ta một lát rồi lại nói, con phán đoán không sai. Lúc trước ta mới tỉnh lại cũng dùng danh nghĩa trưởng lão của Vương gia để nhận Sở tiểu thư làm gia chủ của Vương gia. Ông ta nghe vậy lại lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ đều là người Vương gia cùng chung dòng máu, hiểu rất rõ đối phương là người thế nào. Với tính cách của trưởng lão, việc làm này thật sự không có gì lạ. Khi trao đổi xong việc này, Vương Thế Sương cúi đầu thật thấp trước Sở Kiều Tịnh. Đa tạ Sở tiểu thư đã cứu trưởng lão. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, việc thuộc bổn phận của ta. Vương Thế Sương mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía Minh Sơn trưởng lão, trên mặt khôi phục vẻ nghiêm túc. Phụ thân, những năm gần đây, con dẫn dắt Vương gia không hiệu quả, chưa thể thành công đưa Vương gia thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Bây giờ nhân tài trong tộc khan hiếm, người có thực lực cao không bằng 1/10 các gia tộc khác, thậm chí làm hại người trong gia tộc chúng ta không ngẩng đầu lên được. Nhiều lần bị người ta hãm hại chặt bím, đây tất cả đều là lỗi của con sẵn lòng chịu sự trừng phạt. Rốt cuộc bây giờ người đã tỉnh lại, đức tình của Vương gia chúng ta vẫn luôn là lấy thiện báo ác, lấy thiện báo ân, mong rằng phụ thần báo thù cho chúng ta dùng máu rửa sạch ô nhục. Minh Sơn trưởng lão lại vuốt râu gật đầu, lần này ta nhất định sẽ dạy cho đám người xấu xa kia một bài học, nhưng mọi việc không thể vô duyên vô cớ, còn có biện pháp để đối phó chứ? Vương Thế Sương lại mím chặt môi. Mấy ngày gần đây giải thi đấu 5 năm một lần của ẩn tộc sắp bắt đầu. Nếu như bình thường, Vương gia chúng ta tất nhiên không có thực lực cạnh tranh. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể bị người khác chế giễu và bắt nạt. Năm nay, có người nơi đây, Vương gia chúng ta nhất định có thể trở lại vinh quang. Minh Sơn trưởng lão nghe đến trận đấu, hai mắt lập tức sáng lên. Trận đấu này diễn ra vào thời điểm vừa vặn, mục đích cuối cùng của cuộc thi là để xác định ra 5 vị trí đứng đầu. Nếu có thể tỏa sáng và đứng đầu, nhất định có thể tuyên bố sự trở lại của Vương gia trước mặt mọi người, đồng thời tát vào mặt Kim gia và Mộc gia để đám lắc nhắc đó biết từ nay Vương gia bọn họ không dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, kế hoạch này quả thực hơi khó thực hiện. Minh Sơn trưởng lão vuốt râu. Nếu ta nhớ không nhầm, thế hệ trẻ của chúng ta đã suy kiệt đến mức chỉ sợ không đủ người tham gia, e là chúng ta sẽ bị lép vế trong nhóm sức chiến đấu trẻ tuổi. Vương Thế Sương dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Linh, hành lễ thật thấp với nàng. Sở tiểu thư, ta biết ta đưa ra yêu cầu có phần khiến người cảm thấy phiền phức, nhưng hiện giờ Vương gia chúng ta đang trong tình cảnh khó khăn, đã không còn lựa chọn nào khác. Có thể mời người giúp Vương gia chúng ta một tài trong trận đấu này không? Nói xong, ông ta lập tức khom lưng hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Đối với người khuyết tật nửa người dưới như Vương Thế Sơn, Hành lễ thế này vô cùng khó nhọc, hơn nữa biên độ động tác quần ta lại lớn, suýt nữa đã ngã khỏi ghế. Vương Húc Quang ở bên cạnh vội vàng tiến đến đỡ lấy Vương Thế Sơn. Phụ thân. Vương Thế Sơn cúi đầu, chợt thẳng người lên. Trước đó ân nhân đã giúp vương gia chúng ta rất nhiều, đáng lý chúng ta không nên yêu cầu thì hơn. Chỉ tiếc vương gia chúng ta đã không còn đường lui, đây là cơ hội duy nhất để vương gia chúng ta xoay chuyển tình thế. Vì lý do cá nhân, đương nhiên ông ta không muốn lại làm phiền Sở Kiều Tịnh, nhưng hiện giờ chỉ có một cơ hội duy nhất giúp vương gia xoay chuyển tình thế. Thân này gia chủ của vương gia, ông ta phải cân nhắc mọi việc vì gia tộc. Tuy rằng hiện tại vương gia đã nhận Sở Kiều Tịnh làm chủ, nhưng nàng thực sự không cần thiết phải làm chuyện này. Nếu là người bình thường thì đã cảm thấy chuyện này phiền phức, còn có thể ỷ vào thân phận của mình tự nài tùy ý sai khiến vương gia làm người hầu. Thế nhưng trong lòng Vương Thế Sương cũng cẩn thận thăm dò thái độ của Sở Kiều Tịnh. Không phải vương gia chúng ta không có ý định báo ân, nếu ân nhận không muốn giúp đỡ cũng không cần tự trách, vương gia chúng ta thật lòng cảm tạ người. Sở Kiều Tịnh lại vội vàng đưa tay đỡ Vương Thế Sương dậy, chân thành nói: không cần khách khí như vậy, ta vốn quyết định gia nhập đội ngũ vương gia các ông. Thật sao? Ba người còn lại ở nơi đây đều vô cùng mừng rỡ. Ba người bọn họ không hề nghi ngờ thực lực của Sở Kiều Tịnh. Nếu có người như nàng tham gia đội ngũ của bọn họ, khả năng chiến thắng cuối cùng của vương gia có thể tăng lên rất nhiều. Sở Kiều Tịnh mỉm cười lại gật đầu: ta vốn định mượn trận đấu này để tìm hiểu chút tin tức của gia tộc Phong Thị, nhưng ta không phải người địa phương, gia nhập đội ngũ của vương gia là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa hiện tại các người đã nhận ta làm chủ, đương nhiên ta sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Còn nữa, nếu lúc trước mẫu thần ta đã lựa chọn giúp đỡ các người, chưa biết chừng đã để lại vài manh mối tại vương gia. Trong thời gian ta ở nơi đây, mong rằng vương gia giúp ta tìm hiểu thêm tin tức về mẫu thần ta và gia tộc Phong Thị. Vương gia nhất định sẽ dốc toàn lực, Vương Thế Sương trịnh trọng nói với Sở Kiều Tịnh. Minh Sơn trưởng đảo cũng gật đầu. Vương gia chúng ta có thể kiên trì đến hiện tại đều nhờ sự giúp đỡ của người và mẫu thần người. Chỉ cần người ra lệnh, vương gia chúng ta nhất định xông vào khói lửa, không từ chối. Ba người đang có mặt nơi đây đều hiểu rằng sở dĩ Sở Kiều Tịnh nói những lời này chủ yếu để họ yên tâm, thoải mái nhận sự giúp đỡ của nàng. Nếu là người khác, họ nhất định đã thừa cơ trục lợi. Kể ra, hiện tại vương gia thuộc về Sở Kiều Tịnh, dù nàng có thúc ép thế nào, đối phương cũng đâu dám cãi lại. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.